bị cướp mất người mẹ mà nó vô cùng yêu thương. Vũ, con làm gì vậy? Ông Thành can ngăn anh. Bà có tư cách gì mà làm mẹ tôi ra như thế? Trả mẹ cho tôi. Đặng Vũ tức tối đấm vào hai bên vai của người phụ nữ. Đủ rồi Vũ, em đi đi. Câu nói đầu ông Thành dành cho Đặng Vũ. Câu nói sau lại nhìn người phụ nữ mà nói. Ba, chính bà ta đã hại chết mẹ. Sao ba có thể? Là do ba lỡ tay xô ngã mẹ con, không phải là do cô ấy. Ông Thành lên tiếng cắt đứt lời nói của Đặng Vũ. Bàn tay vẫn đang đấm vào người phụ nữ, trở nên bất lực buông lơi. Đặng Vũ thật sự bị sốc. Anh không thể ngờ ông Thành lại vì người phụ nữ đáng chết ấy mà lên tiếng bênh vực, còn thẳng thừng thừa nhận chính ông đã để bà Ngân ngã dẫn đến tai nạn thương tâm. Đó là người ba anh luôn luôn tôn trọng và là tấm gương anh muốn noi theo ư? Nói đến đây, Đặng Vũ nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy Thục Nghi cũng như siết chặt hơn. Có lẽ đây là nỗi đau mà vĩnh viễn anh không thể quên. Đó là lý do anh luôn thấy Thế Kiệt như một cái gai trong mắt. Thục Nghi nãy giờ giả vờ ngủ, cũng không kiềm nén được câu hỏi đang dâng lên trong lòng mà hỏi Đặng Vũ. Ngủ thôi, trễ rồi. Đặng Vũ không trả lời câu hỏi mà ôm chặt lấy Thục Nghi, chìm vào giấc ngủ. Có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhất là khi đang ở bên cạnh cô. Thượng Vũ. Phó Tổng, rốt cuộc anh muốn sao đây ạ? Một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng làm bằng lụa khá mỏng, kết hợp với chân váy đen, góp phần làm tôn lên vóc dáng cân đối của người mặc, cùng với mái tóc được uốn xoăn, xõa ngang ngực, càng làm cô trở nên quyến rũ. Cô đặt mạnh tệp hồ sơ trong tay xuống bàn làm việc trước mặt, mặt tỏ vẻ khó chịu. Em có biết em đang vô lễ với cấp trên không? Người đàn ông ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, ánh nhìn tràn ngập ý cười. Tôi xin lỗi, nhưng đã 2 tuần rồi, ngày nào anh cũng gọi điện nói tôi mang hồ sơ lên. Nếu hồ sơ cần thiết thì tôi không nói làm gì. Đằng này, loại hồ sơ gì anh cũng gọi tôi mang lên. Anh đang làm khó tôi đấy à? Cô gái tức giận, mặt đỏ cả lên, trông rất dễ thương. Tôi là sếp, tôi bảo em làm gì thì em làm cái đấy. Thế Kiệt nhích môi cười. Anh thật quá đáng, ngày nào tôi cũng mang hồ sơ tài liệu lên cho anh. Anh nhìn mặt tôi không chán à? Ngọc Khanh hằn học, thở dài. Không chán. Thế Kiệt không ngại ngần thừa nhận. Anh... Ngọc Khanh đứng hình mất vài giây. Bỏ đi, Thục Nghi sắp về rồi đấy. Thế Kiệt nhìn phản ứng của cô gái đối diện, quả thực làm anh không thể kiềm lòng. Trong đầu anh suy nghĩ muốn trêu cô thêm một chút, nhưng sợ cô tức giận bỏ đi, nên liền đổi chủ đề. Tôi biết, nếu anh muốn gặp cậu ấy thì tôi có thể giúp anh. Quả thực là tôi đang rất muốn gặp Nghi. Thế Kiệt chăm chú nhìn ánh mắt người đối diện như muốn tìm ra thứ gì đó. Được, tôi giúp anh. Bây giờ thì tôi về phòng làm việc được chưa đây, thưa Phó Tổng? Giọng Ngọc Khanh dường như trở nên khó chịu hẳn. Được, em có thể trở về rồi. Thế Kiệt vừa dứt câu, Ngọc Khanh liền quay lưng bỏ đi, khá mạnh tay đóng cánh cửa gỗ. Nhưng điều ấy không hề làm Thế Kiệt tức giận hay khó chịu như mọi lần. Thay vào đó là một nụ cười tươi nở trên môi. Ánh mắt cứ nhìn về phía cửa ra vào, không rời đi, trong một lúc lâu. Vào một buổi tối 3 ngày sau. 10 giờ đêm, một tiếng chuông điện thoại reo lên, một bàn tay nhỏ nhắn vội bắt máy. Alo? Ngọc Khanh, là mình đây. Đầu dây bên kia không ai khác, chính là Thục Nghi. Nghi à, cậu và Đặng Vũ đã về rồi sao? Giọng Ngọc Khanh vui vẻ, cô còn nhớ cách đây 1 tuần, Thục Nghi có gọi đến thông báo sẽ đi du lịch cùng Tổng Giám Đốc. Hai người họ thật hạnh phúc, chỉ là cô sót cho một người kia. Ừ, tụi mình mới về 2 ngày trước. Mà khoan, bỏ có chuyện đó đi. Ngọc Khanh, mình có chuyện muốn nhờ cậu, có được không? Thục Nghi càng trở nên nghiêm túc. Sao, có chuyện gì? Lúc nãy Thế Kiệt có gọi điện đến cho mình, anh ấy bảo anh ấy đang bị sốt. Thục Nghi đột nhiên dứt câu, làm cho ai kia phải sốt sắng. Hả? Bị sốt sao? Đúng như dự đoán của Thục Nghi, Ngọc Khanh có vẻ sốt sắng, thêm một sự lo lắng trong giọng nói. Phải, Thế Kiệt vừa gọi cho mình nói rằng anh ấy rất khó chịu, không đủ sức uống thuốc cũng như đi mua thức ăn. Anh ấy nhờ mình giúp, nhưng cậu biết đấy, Đặng Vũ không thích mình quá gần gũi với Thế Kiệt. Hơn nữa bây giờ anh ấy đang làm việc, một chút sẽ quay lại. Mình không thể đi... Để mình giúp. Thục Nghi chưa nói hết câu, thì Ngọc Khanh đã lên tiếng khẳng định. Nhưng cô không hay biết rằng phía đầu dây bên kia đang phát ra một âm thanh lạ, hình như là tiếng cười khẽ. Vậy cảm ơn cậu nhé. Cuộc điện thoại kết thúc, Ngọc Khanh bỏ dở công việc đang làm, lấy đại một bộ đồ rồi đi về phía nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút sau, cô lấy túi sách rồi chạy ra khỏi nhà. Trong đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh của Thế Kiệt qua lời nói của Thục Nghi. Anh đang sốt rất cao, không thể xuống giường. Hơn nữa lại không có người chăm sóc. Vậy thì anh sẽ ra sao đây? Càng nghĩ, Ngọc Khanh càng nhấn ga phóng càng nhanh hơn về phía căn chung cư của Thế Kiệt. Đến nơi, cô vội chạy lên căn hộ của anh, đứng trước cửa ra vào. Một hình ảnh về cảnh tượng đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô. Ngọc Khanh phân vân đứng tại nơi cửa. Sau một lúc, cô lại giơ tay lên, gõ cửa. Phó Tổng. Cô biết bây giờ sức khỏe của Thế Kiệt quan trọng hơn là ký ức ấy. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Cô lại gõ cửa. Phó Tổng, tôi là Ngọc Khanh, mở cửa cho tôi. Phó Tổng. Thế Kiệt. Không một lời đáp trả khiến Ngọc Khanh càng thêm sốt ruột, càng gõ dồn dập hơn kèm theo giọng nói, thể hiện sự lo lắng. Cạch, cánh cửa bỗng mở ra. Những lời gọi từ ban đầu đã không làm cánh cửa kia mở ra. Nhưng khi Ngọc Khanh gọi hai chữ Thế Kiệt, thì cánh cửa ấy lại mở toang ra, dường như chỉ chờ đợi có hai chữ đó mà thôi. Cánh cửa mở ra, một hình bóng cao lớn của người đàn ông hiện ra, gương mặt tái mét, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhìn tổng thể người đàn ông có vẻ đang bệnh khá nặng. Để ra mở cửa cũng là một vấn đề lớn. Ngọc Khanh. Thế Kiệt khẽ mở miệng. Phó Tổng, Thục Nghi nói anh bệnh. Nhìn dáng vẻ của anh quả thực là sốt rất nặng. Nào, tôi đỡ anh vào trong. Nói rồi, Ngọc Khanh vội đóng cửa căn hộ, rồi đưa hai cánh tay ôm chặt lấy eo người đàn ông. Rất cố gắng để gánh lấy sức nặng mà đỡ anh vào. Nhưng cô không hề hay biết có người lại giở trò với cửa ra vào. Đến giường, cô từ từ đỡ anh nằm xuống, nhìn xung quanh. Thế Kiệt quả thực rất đáng thương. Bị sốt mà chậu nước cùng khăn chườm, thuốc giảm sốt cũng không có. Nếu Thục Nghi không gọi đến thì có lẽ đêm nay là đêm tử của Thế Kiệt rồi. Anh nằm đây đợi tôi một xíu. Nói rồi Ngọc Khanh đi tìm một thau nước nhỏ cùng một chiếc khăn bông. Cô chườm chiếc khăn đó cho anh một lúc, rồi lại vào bếp loay hoay nấu cháo mà không biết rằng có một ánh mắt luôn hướng theo mọi hành động của cô. Có lẽ vì quá sốt ruột, cho nên khi cho cháo từ trong nồi vào tô, cô quên lấy miếng nhấc nồi nên tay cầm chiếc nồi lại bị bỏng nhẹ. Ngọc Khanh khẽ la lên nóng quá, rồi đưa tay xoa xoa vết bỏng. Hành động của cô gái đã bị thu vào tầm nhìn của một người đàn ông. Lúc nãy khi ra mở cửa thì có vẻ anh đứng còn không nổi. Vậy mà bây giờ anh lại đứng khá vững, tựa người vào cánh phòng bếp. Đôi mắt nhíu lại, nhìn cô gái trước mắt. Sao cô có thể để mình bị thương như vậy chứ? Là cô sơ ý hay quá nóng vội vì anh mà lại thành ra thế này? Ngọc Khanh ơi là Ngọc Khanh! Sao anh lại đứng đây? Tôi đỡ anh về phòng, đã không khỏe thì đừng đi nhiều chứ. Sau khi đỡ Thế Kiệt vào phòng, thì Ngọc Khanh quay lại nhà bếp, bê tô cháo nóng hổi vừa mới nấu vào phòng anh. Anh ăn đi rồi uống thuốc. Em cũng biết tôi đang mệt mà, đứng còn không nổi, làm sao mà có thể cầm thìa đây? Thế Kiệt bày ra dáng vẻ tội nghiệp. Vậy để tôi giúp anh. Ngọc Khanh ấp úng, cầm tô cháo lên xúc thìa đầu tiên, đưa lên miệng thổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net